Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 11. Nam nhân quyết đấu. Dùng nắm đấm. Bunny Girl quán bar. Tửu khách chen vai nối gót. Trên sàn nhảy. Cô gái tóc vàng ăn mặc bikini. Đầu đội tiểu mũ tròn. Theo sục sôi âm nhạc đung đưa dáng người vung vẩy bắp đùi. Trong sàn nhảy vô số nam nữ vũ bộ vui vẻ. Náo nhiệt vô cùng, hiện tại là đêm khuya 10 giờ đúng. Chính là hộp đêm cao trào nhất đoạn thời gian. Một khúc kết thúc, đoàn người hơi hiết, ăn mặc màu trắng dạ phục Marisa đi tới đài. Mỹ lệ thân ảnh nhất thời hấp dẫn có ánh mắt của nam nhân. Marisa đảo qua dưới đài nam nhân, cười nói, ứng Westland tiên sinh thỉnh cầu. Vì mọi người biểu diễn một khúc trợ hứng. Lúc nói chuyện đôi mắt đẹp hướng về trong đám người. Một cái đẹp trai nam nhân. Khách nhảy môn dồn dập quay đầu nhìn về phía vị kia Westland tiên sinh. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Vị kia Westland tiên sinh rất tao nhã trùng tất cả mọi người gật gù. Biểu hiện rất lịch sự. Đùng đùng đùng tương đương. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Người chơi đàn dương cầm biểu diễn lên. Marisa dùng mang theo thảm thiết, u buồn tiếng nói diễn hát một bài ca khúc kinh điển. Mọi người nghe được như mê như say. Tom nhìn trên đài Marisa, không nghĩ đến nàng không chỉ có dài đến gợi cảm đẹp đẽ. Đón đãi người khéo đưa đẩy, hát cũng dễ nghe như vậy. Tiếng ca kết thúc, mọi người dồn dập vỗ tay. Âm nhạc lại lần nữa trở nên cảm xúc mãnh liệt dâng trào lên. Mọi người giơ ly rượu liên tục uốn éo người. Thậm chí có người nhảy lên bàn hoan hô khiêu vũ. Marisa xuống đài. Hướng về Westland tiên sinh đám người kia đi đến. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một tên tráng hán. Ngăn ở trước mặt nữ nhân. Tráng hán này thân cao e sợ có 2 mét. Vóc người cao gầy Marisa chạm đang tráng hán trước mặt. Bị so với xem một cái tiểu cô nương. Marisa tiểu thư. Có thể theo ta nhảy một bản à? Tráng hán nhếch miệng cười nói. Marisa nhìn cách đó không xa Westland. Cự tuyệt nói. Thật không tiện vị tiên sinh này. Bên kia có bằng hữu đang chờ ta. Marisa gặp được rất nhiều tình huống như thế. Trên căn bản chỉ cần nói ra câu nói này. Nam nhân liền sẽ lễ phép cáo từ. Có thể làm cho nàng không nghĩ đến chính là. Cái này tráng hán nghe nàng lời nói sau. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đưa tay một cái nắm ở nàng eo. Ta không thích người khác từ chối yêu cầu của ta. Tráng hán trừng mắt Marisa nói. Marisa cả kinh. Có điều nàng cũng coi như từng va chạm xã hội. Không có cao giọng kêu to. Mà là làm mặt lạnh nói. Vị tiên sinh này. Xin mời thả ta ra. Chúng ta cũng không có quen biết nhau. Ha ha ha. Theo ta nhảy một bản. Thường xuyên qua lại không phải quen à? Tráng hán nói liền tha Marisa hướng về sân nhảy đi. Westland tiên sinh cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Cùng đồng bạn nói một tiếng đi tới. Marisa, xảy ra chuyện gì sao? Nói xong đánh giá tráng hán vài lần. Vị này Westland tiên sinh năm nay chừng 30 tuổi. Thủ công Âu phục thẳng tắp. Trên cổ tay mang theo một khối hàng hiệu đồng hồ. Một bộ thân sĩ trang phục, nhìn thấy Marisa bị cướp, lập tức bãi làm ra một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ. Nếu như có thể ở trước mặt nữ nhân biểu hiện chính mình nam nhân hùng phong, anh hùng cứu mỹ nhân, cái kia tương lai nhất thân phương trạch cũng chưa chắc không thể. Cút, tráng hán quay về Westland hung tợn chừng một ánh mắt, khí thế hung ác dị thường. Westland lúc này bị làm cho khiếp sợ. Cổ họng giật giật nuốt ngụm nước bọt. Theo bản năng lui trở lại. Hắn là thân sĩ. Bất hòa kẻ thô kệch chấp nhạt. A tương đương. Tráng hán trên mặt lập tức lộ ra châm biếm vẻ mặt. Không chứng mặt trắng giả thân sĩ. Này, các ngươi làm gì? Thả ra Marisa tiểu thư. Hai cái hộp đêm bảo an phát hiện tình huống ở bên này. Bước nhanh đi tới. Nhìn thấy tráng hán còn cầm lấy Marisa cổ tay. Lập tức lớn tiếng nói quát bảo ngưng lại. Cút ngay. Đừng tìm phiền toái cho mình. Tráng hán bĩu môi nói. Chỉ sợ ngươi là lại tìm phiền toái cho mình. Một cái bảo an nói. liền lên trước chụp vào tráng hán cánh tay, muốn từ trong tay hắn đem Marissa giải cứu ra. Tráng hán ánh mắt trở nên tàn nhẫn, quyền phải nắm lên, đột nhiên đánh về phía bảo an. Oanh tương đương, cú đấm này đầu chặt chẽ vững vàng đánh vào bảo an trên mặt. Bảo an bay ra 2-3 mét sau tầng tầng ngã xuống đất, ngã trên mặt đất sau không nhúc nhích, đã ngất đi. A, Marissa rốt cục không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng. Marissa tiếng kêu, dẫn hắn khách mời dồn dập nhìn sang. Tom, Son cùng Ryder cũng phát hiện bên này tình hình. Bọn họ đứng dậy bước nhanh đi về phía bên này. Đến phụ cận, Ryder cũng là thân cao thể tráng, chỉ vào tráng hắn quát lên. Khốn nạn, ngươi muốn ở chỗ này gây sự sao? Nếu không muốn chết, thả ra Marissa tiểu thư. Xin lỗi, sau đó cút khỏi hộp đêm. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Không đợi Ryder dứt tiếng, bên cạnh một bàn phần phật đứng lên 4-5 cái tráng hán, cất bước đi đến đại hán phía sau. Tom giật mình, hắn có loại cảm giác, những người này chỉ sợ là chuyên môn đến gây sự. Tráng hán nhìn Tom ba người, một mặt khinh thường nói, mọi người cũng gọi ta đại Evan, ta hôm nay tới, chính là muốn Marissa theo ta, ai cũng không thể ngăn cản. Ryder tính cách nóng nảy, lúc này một quyền đánh tới, đại Evan phía sau một người hán tử lập tức xông tới. Một quyền đánh về phía Ryder, oanh, Ryder ngực bị mạnh mẽ đánh một quyền. Ryder cũng không cam lòng yếu thế, đánh vào đối diện tên kia nơi bả vai. Hai người sau đó ôm cùng nhau, một hồi lăn tới bên cạnh, đập cho cái bàn ngã xuống đất, ly bình rượu nát một mảnh. Hắn khách mời sợ đến dồn dập né tránh. Đại Evan cười ha ha, trước tiên đem mấy người bọn hắn đánh nằm xuống đang đùa. Câu nói này nói xong, đại Evan phía sau mấy cái hán tử lập tức xông tới. Có người chạy về phía Son, sợ đến Son mau mau né tránh về phía sau. Còn lại ba cái gia hỏa toàn bộ vi hướng về Tom. Tom dưới chân hơi động, không chờ quả đấm của bọn họ lại đây, nghiêng người về phía trước, quay về mặt trước một cái ra hỏa chính là một quyền. Cú đấm này hoàn toàn tuần hoàn ổn chuẩn tàn nhẫn đặc điểm. Tầng tầng đánh vào tên kia gò má nơi. Cái kia tráng hán đầu một nghiêng đổ ở trên đất. Không chờ hắn hai người phản ứng, Tom lại lần nữa ra quyền. Một cái câu quyền đánh ở một cái ra hỏa trên cằm. Rất nhiều người nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. A a a tương đương. Cái nhà thứ hai hỏa quỳ trên mặt đất, bưng cằm phát sinh hét thảm. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, cằm của hắn đã biến hình, không phải đứt đoạn mất chính là chật khớp. Cái thứ ba ra hỏa đã ra quyền, Tom giơ cánh tay lên ngạnh bị đánh một cái. Một cái đại bãi quyền mạnh mẽ vung qua, đùng tương đương, nắm đấm tầng tầng đánh vào người kia huyệt thái dương nơi. Cái thứ ba ra hỏa con mắt đảo một vòng té xỉu xuống đất. Chỉ là hai cái đối mặt, Tom liền giải quyết ba cái, lại thừa cơ đạp bên cạnh tập kích Son tên kia một cước. Tên kia một cái lảo đảo nằm trên mặt đất, Son nhìn thấy cơ hội, vớ lấy bên cạnh ghế mạnh mẽ vỗ xuống. Đùng một hồi tên kia đầu nhất thời máu tươi ứa ra. Ryder còn ở cùng đối thủ đánh nhau. Son giơ ghế quá khứ, mạnh mẽ nện ở tiểu tử kia trên đầu. Ryder tránh ra, giơ lên nắm đấm 2-3 lần đem đối thủ đánh ngất. Đại Evan không nghĩ đến sự tình gặp phát triển trở thành như vậy. Hắn mang tới quấy rối mấy người này, đều là dưới tay hắn đánh giỏi nhất. Bình thường xem bãi cũng là 2-3 người, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết bọn họ. Chỉ cần mạnh mẽ đánh bọn họ ngừng lại, ở hộp đêm làm ầm ĩ một phen, hắn nhiệm vụ tối nay coi như hoàn thành. Nhưng không được nghĩ ra hiện Tom như thế một cái có thể đánh ra hỏa. 2-3 lần liền đem thủ hạ của hắn toàn thu thập. Khốn nạn tương đương. Đại Evan mắng một tiếng, đưa tay sờ về phía bên hông. Súng lục của hắn mới vừa móc ra một nửa, bỗng nhiên một cái đen ngòm nòng súng đỉnh ở hắn đỉnh đầu. Đại Evan động tác chính là cứng đờ. Hắn biết, chính mình hiện tại chỉ cần hơi có động tác, đối phương rất có khả năng nổ súng. Hắn nguyên bản không có ý định sử dụng súng, chỉ là đến gây sự. Nếu như trước mặt mọi người giết người, hắn cũng không cách nào dễ dàng thoát thân. Nhưng không nghĩ đến sự tình hoàn toàn thoát ly khống chế, phát triển đến một bước này. Tom chuyên môn luyện tập quá bạt thương thuật, từ trên người lấy súng ra chỉ cần linh điểm vài giây. Vừa nhìn đại Evan động tác, tiên hạ thủ vi cường trực tiếp rút ra thương, thả ra Marisa tiểu thư. Tom ánh mắt băng lạnh nhìn về phía đại Evan. Đại Evan từ Tom trong đôi mắt nhìn thấy nồng đậm sát ý. Hắn biết, nếu như mình không buông tay, đối diện cái tên này thật sự có thể sẽ giết hắn. Đại Evan chậm rãi buông ra cầm lấy Marisa bàn tay lớn. Tom đưa tay ra, nắm lấy Marisa cánh tay, đem nàng quăng đến phía sau mình. Marisa thoát vây, sâu sắc nhìn Tom một ánh mắt. Đại Evan giờ khắc này cảm giác vô cùng uất ức, hơn nữa rất mất mặt. Hắn trừng hai mắt đối với Tom nói, nơi này nhiều như vậy người nhìn, ngươi không dám giết ta, bằng không ngươi cũng chạy không được. Nam nhân xung đột, liền nên dùng nắm đấm để giải quyết. Dùng súng có gì tài ba, có can đảm cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Đại Evan quay về Tom nói, cái tên này nhìn qua ngũ đại tam thô, nhưng cũng không phải toàn không đầu óc. Muốn dùng nói cuốn lại Tom, khẩu súng giao ra đây. Tom lạnh nhạt nói, đại Evan khẽ cắn răng, ngoan ngoãn khẩu súng đưa cho Tom. Là một cái Soviet TT-33 súng lục. Tom biết cây súng này, hậu thế trong nước hay dùng cây súng này cải tạo thành 54 súng lục Black Star, ở Hong Kong bên trong phi thường lưu hành. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nam nhân quyết đấu, dùng nắm đấm, Tom nói, xoay người đem hai cây súng lục giao cho Marisa, giúp ta bảo quản. Marisa mau mau ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.